Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Thôi Ngọc đuổi tới kia chỗ nhốt Minh Mị chỗ khi, quanh mình đã không có một bóng người. Trên đất cũng không có gì đánh nhau dấu vết, mà Câu Hồn bút không có phản ứng. Ngay cả Ngọc Quyết cũng là ảm đạm không ánh sáng. Cho nên hắn kết luận chung quanh trăm quỷ cập âm hoàng trí mọi người tất cả đều không ở chỗ này. Trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, mau bước qua tướng môn đẩy ra, đã thấy Minh Mị an vị ở trong góc, tay chân tất cả đều bị thiết liên khóa. Thôi Ngọc, thấy hắn đến đây, ủy khuất ba ba hoán một câu, đáng thương cực kỳ, thế nào ngồi dưới đất, lạnh hay không, nơi này âm u ẩm ướt. Chung quanh lại tất cả đều là mồ. Thôi Ngọc nắm giữ tay nàng. Quả nhiên một mảnh lạnh lẽo. Ta đã nhiều ngày đều tọa ở chỗ này đâu. Hắn ngay cả cái thán hỏa cũng không cho ta. Cũng không làm cho ta ăn cơm ni. Giơ lên hai tay đến hắn trước mắt. Thanh âm lại mềm nhũn ba phần. Ngươi xem, đều ma phá đâu. Thương tiếc xem cổ tay nàng. Nam nhân nhíu nhíu mày. Đem hầu cừu cởi ra phi ở trên người nàng. Mặt trên huyết là âm hoàng trí thủ hạ nhân, ngươi đừng ngại bần, tạm thời mặc ấm áp điểm mần đi, những người đó đâu. Đoán âm hoàng trí có phải không kịp tìm nàng tính sổ bỏ chạy. Mà này bãi tha ma cũng là người nọ cố ý nói ra lừa gạt của hắn. Bằng không hà để giải thích này tiểu nha đầu đến bây giờ còn lui ở chỗ này diễn trò. Tình nguyện nhẫn cơ chịu lạnh cũng không đứng dậy đi tìm hắn. Đều bị ta đưa đi Thái Sơn phủ nha, nhìn hắn dễ dàng đã đem khóa bản thân thiết liên mở ra. Minh Mị đưa tay liền đặt lên phu quân cổ. Vậy ngươi vì sao không đi tìm ta? Là bị thương, thân thiết hỏi, khả không đợi hắn nói xong. Đối phương liền bỗng nhiên hôn hắn một chút, giảo hoạt xem hắn, như là ở đùa dai chung đạt được tiểu hài tử giống nhau. Không có, ta là cố ý đãi ở chỗ này. Chính là muốn cho ngươi đau lòng ta, nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Thôi Ngọc thật sự là lấy nàng không có biện pháp, nâng mặt nàng thở dài nói. Ta có nhiều thương ngươi ngươi không biết sao, vì sao muốn ép buộc bản thân. Ta biết a, mà ta chính là tưởng nhiều xem ngươi vì ta sốt ruột bộ dáng. Ngươi có biết hay không ngươi nhíu mày bộ dáng có bao nhiêu đẹp mắt. Nhưng là ngươi rất ít đối ta nhíu mày, trực tiếp bị tức nở nụ cười. Đưa tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hào tì khí dặn gió. Về sau không được như vậy, nào có nhân thích xem người khác tức giận. Ngươi đã nhiều ngày không theo ta liên hệ, ngay cả ở đâu cũng không nói với ta. Ngươi có biết hay không ta có nhiều lo lắng, cọ ở trong lòng hắn. Minh Mị nhỏ giọng tát kiều, ta chỉ thích nhìn ngươi tức giận. Ngươi tức giận đã nói lên để ý ta, nào có nữ tử không thích xem phu quân để ý bản thân bộ dáng, ta không liên hệ ngươi. Ngươi liền sẽ luôn luôn nhớ thương ta, một lát cũng không thể an tâm. Thôi Ngọc, ngươi có phải không phải đặc biệt tưởng nhớ ta? Thật sự là chịu không nổi nàng như vậy làm rối loạn. Dứt khoát cúi đầu hôn ở nàng, đem nàng này cổ quái ý tưởng tất cả đều hôn trở về. Hắn đương nhiên tưởng nàng, ngày đêm không ngừng, không có lúc nào là không nhớ tới nàng. Hai người trở lại Thôi phủ, Nhiễm Nhi hầu hạ Minh Mị sơ rửa, lại dùng không biết theo chỗ nào tìm đến Liễu Chi ở trên người nàng sái chút thủy. Thế này mới an quyết tâm đến, nàng chỉ cho là âm hoàng trí phát rồ đem công chúa bắt đi. Lấy này buộc Thôi Ngọc cùng hắn một chỗ mưu phản. Hoàn toàn không biết này kỳ thực là cái cục chung cuộc. Minh Mị cố ý không đem này tàng từ một nơi bí mật gần đó lén lút thủ đoạn để ở trong lòng. Vì gọi người cảm thấy nàng không hề phòng bị, hảo tìm đúng thời cơ đem địch thủ một lưới bắt hết. Không là ra tù nhân tài dùng Liễu Chi sao? Ta cũng không phải đi ngồi tù, ngươi làm chi dùng này nọ, ghét bỏ nhìn nàng một cái. Hoàn hảo đối phương chỉ là tát chút thủy, nếu lại dùng cành chiều nàng hai hạ, nàng mới mặc kệ, chính là đi suối quẩy thôi. Công chúa đã nhiều ngày rất không hay ho, không là sinh bệnh chính là bị người xấu hãm hại, cho nên nô tỳ đi chùa Lý cấp công chúa mời cái bình an phù. lại đem cung ở Bồ Tát trước mặt Liễu Chi Nhất Tịnh cầu đến đây, ta còn đem tẩm điện lý sở hữu đệ. Chăn màn toàn thay đổi một lần, lập tức liền là tân tuổi, tân niên tân mạo, nên không khí vui mừng một điểm mới tốt, người này động tác cũng quá nhanh. Trong cung mới bình định phản loạn, ngươi liền đem cái gì đều chuẩn bị tốt, chẳng lẽ ngươi hội bấm đốt ngón tay, biết âm hoàng chí khi nào thì binh bại sao? Chế nhạo một câu, Minh Mị xem kia kiện Nhiễm Nhi vì nàng chuẩn bị màu đỏ tầm y. Luôn cảm thấy bản thân vừa muốn nhập động phòng dường như. Đương nhiên không là, nô tỳ là tưởng thật cho rằng công chúa bị bệnh, cho nên mới cố ý đi một chuyến chùa. Mấy thứ này cũng là ở khi đó chế tạo gấp gáp xuất ra. Chính là hy vọng công chúa có thể nhanh chút hảo đứng lên, tốt lắm tốt lắm. Biết ngươi trung tâm ni, nhéo nhéo của nàng cầm. Minh Mị cười nói, được rồi, ngươi cũng bận việc đã nửa ngày. Mau trở về nghỉ ngơi đi, giường quả thật mềm mại thật sự. So với kia gian phá phòng ở đất bản không biết cường bao nhiêu lần. Cơ hồ là nhất kề bên gối đầu liền đã ngủ, khả mông lung gian lại bị nhân đánh thức, nam nhân không biết khi nào thì vào. Thôi Ngọc tóc còn chưa có can, trên người tất cả đều là nhàn nhạt tạo giác hương khí. Hắn mới vừa rồi vốn là muốn quấn quýt lấy nàng cùng nhau tắm. Chỉ là Minh Mị không chịu, thế này mới từ bỏ. Hắn phát sao thượng thủy một giọt rừng ở trên mặt nàng. Lại ngứa lại mát, chọc cho nàng khó chịu cực kỳ. Lui tiến trong lòng hắn trốn đi. Minh Mị thanh âm hoa hoa, như là chỉ câu nhân con mèo nhỏ giống nhau. Ta buồn ngủ quá, chúng ta trước ngủ được không được? Không tốt, giống mới vừa rồi nàng cự tuyệt bản thân giống nhau. Nam nhân cũng cự tuyệt nàng, ngươi không phải mới vừa muốn biết ta có nhiều để ý ngươi sao? Ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi, bàn tay to tham tiến của nàng tầm y. Lạnh lẽo xúc cảm chỉ kêu nàng cả người nổi da gà đều đi lên. Minh Mị rên rỉ, muốn tránh lại trốn không thoát, tiểu biệt thắng tân hôn, ngay cả nha hoàn đều hiểu được đạo lý, Mị Nhi không rõ sao? Hắn trong mắt ánh nàng màu son quần áo, giống như lấm tấm nhiều điểm ánh lửa, không đem nàng châm thề không bỏ qua. Thôi Ngọc cúi người hàm trụ của nàng vành tai, hai tay hoàn ở nàng tế nhuyễn vòng eo thượng, bắt buộc nàng cùng bản thân tiếp càng gần chút, đâu chỉ là chặt chẽ không rời. Hắn quả thực muốn đem nàng đánh nát cùng bản thân một lần nữa dung ở cùng nhau. Trong dạ nhân chỉ sợ vĩnh viễn không thể hiểu biết. Mỗi khi cùng nàng tách ra, trong lòng hắn có bao nhiêu sao khó chịu, kết quả nàng còn một điểm không săn sóc, phải muốn gọi hắn nóng ruột nóng gan mới được, tựa như đang trả thù nàng. Thôi Ngọc chuyên chọn này mẫn cảm thẹn thùng địa phương sờ, lại không trực tiếp cho nàng, chỉ kêu nàng cả người đều lui thành một đoàn, giống chỉ chín trứng tôm giống nhau, lại nhuyễn lại hoạt, chờ gọi người lột ra sách cốt. Nuốt vào trong bụng, ta thật sự mệt nhọc, chúng ta mau mau kết thúc được không được, người cũng rằng co một đêm không phiền lụy sao. Thôi Ngọc, thiên đều nhanh sáng, người đến cùng có làm hay không, lại không làm ta cần phải tức giận. Thanh âm mang theo khóc nức nở, rõ ràng là bị ép buộc nóng này, nàng toàn thân đều ướt đẫm, giống như là theo trong nước lao xuất ra giống nhau, thật cần một đám lửa. Đem nàng nướng hong khô. Hết chương.